Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, chiến. Đơn đấu bất thành, đổi thành quân chiến sao? Nhìn như nước thủy triều một như xông về phía mình bầy quái vật. Lý Đại Hổ cười, ngươi cho rằng, dựa ngươi có thủ hả? Hắn một tay phất lên, một khắc kế tiếp. Một cái đen nhánh vết nứt xuất hiện ở trước mặt. Đen nhánh vết nứt lúc mới bắt đầu chỉ có một mễ trường, nhưng là mấy giây sau đó liền tăng lên hơn 10 lần. Hí quỷ dị, kinh khủng rít lên vang lên. Một con đen nhánh tỏa sáng, giống như mặc một bộ hắc kim khôi giáp ma hồn triệu hoán thú, từ trong khe vượt ra ngoài. Sau đó là con thứ hai, con thứ ba. Ngắn ngủn chừng 10 giây, Lý Đại Hổ bên người liền xuất hiện 100 con ma hồn triệu hoán thú. Hơn nữa, là 100 con thống lĩnh cấp ma hồn triệu hoán thú. Ngoại trừ tầm 10 con vẫn là cấp 12 trở ra. Những thứ khác, tất cả đều là cấp 13, cùng tấn công lãnh địa thống lĩnh cấp quái vật so với ma hồn triệu hoán thú đẳng cấp hơi thấp, nhưng là trên người bọn họ khí tức chính là không thua kém một chút nào những kia thống lĩnh cấp quái vật. Người nơi đó cộng lại cũng chỉ có 13 con thống lĩnh, hơn nữa còn bị ngươi mình giết một con, mà ta chỗ này chính là 100 con. Lý Đại Hổ giễu cợt nhìn phía xa có chút mộng bức Liệt Diễm Sư Vương. Hối hận không? Hối hận, nếu mà Liệt Diễm Sư Vương thật biết được ngôn ngữ của nhân loại mà nói, thời khắc này suy đoán của nó đã đang tức miệng mắng to rồi. Bất quá đáng tiếc, nó không biết, cũng sẽ không nói, cho nên, đối mặt Lý Đại Hổ kia ác ý tràn đầy nụ cười, Liệt Diễm Sư Vương nổi giận gầm lên một tiếng, lại lần nữa xông về tới. Nó khi trước sở dĩ lựa chọn rút lui, cũng không phải là bởi vì nó không đánh lại Lý Đại Hổ, càng không phải là bởi vì nó sợ, mà là nó mong muốn dùng một cái càng đơn giản dễ dàng phương thức lấy được thắng lợi mà thôi. Hiện tại, Lý Đại Hổ trong tay trống rỗng nhiều hơn 100 con thống lĩnh cấp chiến lực. Hoàn toàn bỏ đi nó kế hoạch, đơn giản dễ dàng biện pháp không thể được. Vậy, liền tới cứng rắn đi. Chỉ cần đem Lý Đại Hổ giải quyết xong, còn dư lại tất cả ở trong mắt Liệt Diễm Sư Vương đều không đủ lấy được việc, hoàn toàn có thể một đường quét ngang. Đi thôi, những quái vật kia liền giao cho các ngươi. Phất tay phân phát một đám ma hồn triệu hoán thú, để nó nhóm chia ra đi trước mấy cái lãnh địa, mấy cái phương hướng đi săn giết quái vật. Sau đó, Lý Đại Hổ đem sự chú ý của mình toàn bộ tập trung đến Liệt Diễm Sư Vương trên thân. Ở trong mắt Liệt Diễm Sư Vương, hắn thuộc về duy nhất trở ngại. Đồng dạng, ở trong mắt hắn, Liệt Diễm Sư Vương cũng là duy nhất có thể uy hiếp được lãnh địa tồn tại. Chỉ cần đem giải quyết, những thứ khác quái vật lật không nổi bất kỳ sóng gió. Mà bây giờ có thể đối phó Liệt Diễm Sư Vương, ngoại trừ chính hắn ra, cũng chỉ hữu dụng ma hồn triệu hoán thú cứng rắn chất. Lấy mạng đổi mạng mới được. Suy tính đến lãnh địa còn gặp phải những thứ khác quái vật công kích, Lý Đại Hổ lựa chọn mình tới. Đúng là, dùng ngươi tới kiểm tra một hồi ta lên cấp sau đó thực lực rốt cuộc đạt đến trình độ nào. Hắn quát khẽ, sau đó xung phong, bắt đầu chân chính là liều mạng Liệt Diễm Sư Vương mạnh bao nhiêu. Một điểm này, Lý Đại Hổ rất nhanh đã cảm nhận được. Liệt Diễm Sư Vương ngoại trừ mạnh đại thể chất lực lượng ra, chân chính là sở trường, là đúng phong hòa lửa hai loại nguyên tố nắm trong tay. Hỏa nguyên tố, bạo liệt, nóng bỏng, là tổn thương đại danh từ, mà phong nguyên làm chi lực, vừa có thể lấy giảm bớt tự thân trọng lượng, tăng phúc tốc độ ra, còn có thể hình thành phong nhận, vòi rồng chờ lực cắt cường đại công kích. Trọng yếu hơn chính là còn có thể tăng phúc hệ hỏa uy lực pháp thuật, phong cùng hỏa tổ hợp, để cho Liệt Diễm Sư Vương công kích cực nhanh, hơn nữa lực sát thương hết sức kinh khủng. Cho dù là Lý Địa Hồ kia không thuộc về mình thể chất, cũng không dám tùy tiện đón đỡ, chỉ có thể dựa vào mình tốc độ cực nhanh tiến hành né tránh. Song phương giao chiến chi địa, phương viên trong vòng trăm thước, không có bất kỳ một con quái vật dám tới gần. Tất cả quái vật đều vô cùng thức thời cách xa bọn hắn. Đi vòng, tại Lý Đại Hổ cố ý dưới sự dẫn đường, rất nhanh, hắn và Liệt Diễm Sư Vương đã bất chi bất giác rời đi lãnh địa. Đi tới xa xa một khối trên thảm cỏ. Được rồi, khoảng cách này cũng sẽ không ngộ thương. Một lần nữa tránh thoát Liệt Diễm Sư Vương một cái bạo liệt hỏa cầu. Lý Đại Hổ giãy giụa một hồi cổ. Nhất thời, một trận khiến người nhe răng xương cốt của ken két âm thanh truyền ra. Ngươi một mực tấn công, cũng nên quá ẩn. Hiện tại, đến của ta. Hắn khẽ quát một tiếng. Trên người xăm đường nhất thời trở nên so với trước kia còn muốn thâm thúy. Dưới da, nguyên lực cấp tốc lưu chuyển, ở tại tế bào cơ bắp giữa lao nhanh. Trong lúc mơ hồ, phảng phất có tiếng nước chảy vang lên. Ông ong nùng nặc màu đen nhạt nguyên lực quang mang, cổ đồng sắc văn lộ quang mang, cùng màu máu đỏ, cuồng bạo, quang mang đồng thời bùng nổ. Ba loại sắc thái đan vào tại Lý Đại Hổ thân thể bề ngoài trước mặt. Nhìn hoa mỹ mà lại chí mạng. Chiều cao của hắn lại lần nữa tăng vọt, vượt qua 2m5, một thân cơ bắp càng là phảng phất vặn vẹo một như dồn chung một chỗ. Cả người thật giống như sưng vù, rồi một vòng. Nhìn hết sức sấm nhân, giờ khắc này, Lý Đại Hổ không giữ lại chút nào, đem chính mình tất cả thủ đoạn đều bạo phát ra. Hắn bây giờ mới xem như chân chính là trạng thái chiến đấu. Hắn ngồi xổm xuống, rồi sau đó hai chân đạp một cái. Bữa thời, không tức giận đều không chịu nổi cự lực đè ép. Phát ra bạo tiếng, Lý Đại Hổ giống như lợi tiễn. Thẳng đến Liệt Diễm Sư Vương, khoảng trăm thước, cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt liền bị vượt qua. Dọc đường bên trên, một từng đạo tàn ảnh chậm rãi biến mất. Mau, nhanh vô cùng. Tốc độ như vậy, thấy Liệt Diễm Sư Vương hai mắt có rút nhanh, phần cổ lông bờm không nhịn được từng chiếc dơ lên, đạo đạo ngọn lửa quanh quẩn trên đó, giống như là đeo lên một đỉnh ngọn lửa cháy mạnh vòng cổ. Gào, nó nổi giận gầm lên một tiếng, to lớn móng trước tầng tầng đạp lên mặt đất, nhất thời, một cổ to lớn ngọn lửa sóng khí lấy nó làm trung tâm. Giống gợn sóng một như bộc phát ra, vô số bùn đất kèm theo đá vụn, hướng bốn phía tàn phá bừa bãi. Nó rất thông minh, cũng rất lánh tĩnh, nếu không cách nào chính xác bắt được Lý Đại Hổ thân ảnh. Vậy liền trực tiếp bao trùm tính công kích, không cho Lý Đại Hổ bất kỳ thừa dịp cơ hội. Biện pháp của nó, xác thực đưa đến tác dụng, nhưng cùng lúc, cũng không hề có tác dụng. Bao trùm tính công kích, ưu điểm rất rõ ràng, đó chính là phạm vi công kích cực lớn, nhưng là khuyết điểm cũng rất rõ ràng, đó chính là lực công kích phân tán. Dạng này công kích, Lý Đại Hổ quả thật không cách nào né tránh, nhưng hắn cũng không cần né tránh. Phảng phất sóng biển cùng đá ngầm va chạm tiếng nổ đi qua. Lý Đại Hổ thân ảnh trực tiếp đột phá Liệt Diễm Sư Vương ngọn lửa đánh. Tốc độ không giảm chút nào. Hắn thời khắc này nhìn hơi chật vật. Không chỉ có một cái quần cụt hoàn toàn bị thiêu hủy thành tro. Trên thân tóc, lông mày vân vân bộ lông, đều bị đốt sạch, hết sức sạch sẽ. Nhưng là, này chỉ là mặt ngoài. Trên thực tế, ngoại trừ trên da xuất hiện tầng một nhàn nhạt nám đen ra, Lý Đại Hổ cơ hồ không có bị bất kỳ thực chất tính tổn thương. Tốc độ của hắn vẫn như cũ nhanh như thiểm điện. Gào, Liệt Diễm Sư Vương phản ứng rất nhanh. Nhìn thấy Lý Đại Hổ không có bị ngăn trở, nó ngay lập tức nổi lên. hữu chảo vung một cái, một đạo 5-6 mễ trường to lớn phong nhận liền gào thét ra. Phá cho ta, Lý Đại Hổ quát chói tai một tiếng, cả người tam sắc quang mang tăng vọt, đặc biệt là quả đấm bên trên, càng là đậm đà vô cùng, đối mặt gào thét mà đến, có thể dễ dàng chặt đứt sắt thép phong nhận, hắn không tránh không né, trực tiếp đấm tới một quyền, không có nổ âm, không có nổ, nhìn thanh thế 10 phần phong nhận, tại Lý Đại Hổ thiết quyền phía dưới, giống như là trứng gà đụng phải cục đá, bị trực tiếp đánh tan, hóa thành khắp trời nguyên tố phân tử, phiêu tán không còn một mống, ăn của ta một quyền. Tại Liệt Diễm Sư Vương ánh mắt khiếp sợ bên trong, Lý Đại Hổ nhảy lên một cái, đối với càm của nó chính là một cái trọng quyền. Tốc độ của hắn quá nhanh, Liệt Diễm Sư Vương căn bản tới không kịp né tránh. Bất quá nó cũng không phải tỉnh du đích đăng, móng nhọn ngẩng, tầng tầng vỗ về phía Lý Đại Hổ, lựa chọn lối đánh lưỡng bại câu thương. Nếu mà Lý Đại Hổ khăng khăng muốn công kích nó, tất nhiên cũng sẽ nhận sự phản kích của nó. Ý tưởng ngược lại là rất tốt. Đáng tiếc, Lý Đại Hổ giác quan bén nhạy, tự nhiên phát hiện Liệt Diễm Sư Vương động tác. Bất quá hắn không có bất kỳ ý thu tay, mà là lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Trước không có cơ hội, hiện tại đúng là dùng ngươi tới thí nghiệm một hồi. Tới gần 500 nguyên lực một quyền, uy lực rốt cuộc có thể đạt đến tới trình độ nào? Tam sắc quang mang lưu chuyển, thiết quyền tầng tầng đánh vào Liệt Diễm Sư Vương trên cám. Một khắc kế tiếp, nặng nề vang lên ầm ầm, nương theo mà đến là một trận rợn người không dứt tiếng xương cốt gãy, và đến chậm một chút chấn ngày hét thảm. Chỉ thấy Lý Đại Hổ quả đấm đánh trúng Liệt Diễm Sư Vương cằm một khắc kia. Tam sắc quang mang bùng nổ, rồi sau đó, Liệt Diễm Sư Vương kia chắc như sắt thép, sự dẻo dai 10 phần sơ lược xương cốt của, giống như là từng cây yếu ớt cành khô một dạng. Căn bản không có đưa đến bất kỳ ngăn trở nào tác dụng. Tại Lý Đại Hổ dưới nắm tay, vô luận là sơ lược, huyết nhục, vẫn là xương cốt của, đều giống như đống bùn nhão một dạng, bị trực tiếp đánh cho bay ra, văng ra khắp nơi. Lý Đại Hổ quả đấm giống như là siêu cấp thiết chùy một dạng, trực tiếp đem Liệt Diễm Sư Vương kia so xe con còn lớn hơn đầu đánh cho bay lên. Mà Liệt Diễm Sư Vương phản kích, tại này cổ cự lực xâm nhập phía dưới, trong nháy mắt hỏng mất. Ung ung, Lý Đại Hổ rơi xuống đất, lui về phía sau. Một khắc kế tiếp, Liệt Diễm Sư Vương đầu đập ầm ầm rơi vào hắn phía trước, tiên huyết, bùn đất, đá vụn hòa chung một chỗ, tung tóe khắp nơi. Ô ô, thời khắc này Liệt Diễm Sư Vương phi thường thảm, nó toàn bộ cằm đều đã phá vỡ một cái động lớn, khối lớn huyết nhục tê liệt, liền to đại sâm răng trắng đều bị đánh nát chừng mấy viên. Có rơi xuống bên ngoài, có tất hung hãn đâm vào chính nó hàm trên bên trong. Mà này, chỉ là ngoại thương, chân chính là kinh khủng, là Liệt Diễm Sư Vương thời khắc này đã bị trước cự lực đánh cho choáng váng, cả đầu đều là một phiến hỗn độn, hai mắt bên trong tràn đầy mê mang cùng đờ đẫn. Cái tình huống này Lý Đại Hổ hết sức quen thuộc, thậm chí rất nhiều người đều không biết xa lạ. Tận thế trước mỗi cái quyền đài trận đấu, một chút tuyển thủ phòng thủ không kịp, bị đối thủ trọng quyền đánh trúng cằm thời điểm biểu hiện. Ngay tại lúc này Liệt Diễm Sư Vương cái trạng thái này, một quyền trực tiếp đánh mộng bước, cũng chính là Liệt Diễm Sư Vương thể chất cường đại, đổi thành những thứ khác quái vật, cho dù là thống lĩnh cấp bậc tồn tại, đánh phải Lý Đại Hổ cuồng bạo này một quyền, cũng phải trong nháy mắt bị mất mạng. Bất quá, coi như là Liệt Diễm Sư Vương, thời khắc này cũng là thê thảm vạn phần, ngoại trừ bởi vì đau nhức mà bản năng nghẹt ngào ra, thân thể còn thỉnh thoảng co giật một phen, nhìn tùy thời đều có thể thở không ra hơi. Chậc chậc, đầu còn rất bền chắc. Vẫy vẫy tay phải, cảm thụ được trên tay truyền tới đau đớn. Lý Đại Hổ không nhịn được tấm tắc lên tiếng. Mới vừa một quyền kia, không chỉ ngoài Liệt Diễm Sư Vương dự liệu, liền chính hắn cũng không nghĩ tới uy lực biết kinh khủng như vậy. Kinh khủng đến dưới một quyền, tay hắn chỉ đều gãy xương hai cái, cổ tay cũng xuất hiện chật khớp, không nghĩ đến hơn 400 nguyên lực cùng nhau bùng nổ. Đối với thân thể yêu cầu cư nhiên cao như vậy, xem ra còn phải tiếp tục cường hóa mới được. Nếu không mỗi lần công kích đều đem tay mình phế đi mà nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Hắn lầm bầm mấy tiếng, đi tới Liệt Diễm Sư Vương bên người, liền muốn hoàn toàn chung kết đối phương sinh mệnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.